Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, thiếu niên ngã xuống, ở thiếu nữ sau khi, một cái lại một cái người thí luyện bị nữ đế bí cảnh bắn ra ngoài. Lâm gia lão thái quân cùng thiên chu trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Đều là đánh tới đến hoàn toàn tinh thần, bọn họ quan tâm nhất, chính là Dịch Vân an nguy, Phụng Tiên. Dịch Vân xuất thân Đông Di nơi, cũng không thích ứng thiên nguyên giới. Hắn rất khả năng ở lần thứ nhất thử luyện trong bị đào thải hạ xuống. Một hồi hắn bị đạn lúc đi ra, người ra tay đỡ lấy hắn đến, mà ta thì lại phụ trách cảnh giác bốn phía, để phòng ngừa thân đồ gia tộc người liều lĩnh ra tay đánh lén. Nói chuyện thiên chu trưởng lão, mà hắn gọi Phụng Tiên, chính là Lâm lão thái quân tên thật. Lâm Phụng Tiên danh tự này, đã rất lâu không ai sử dụng, Lâm gia có tư cách gọi danh tự này, cũng chỉ có ba vị thái thượng trưởng lão mà thôi. Lâm lão thái quân gật gật đầu, ở đây rất nhiều thế lực lớn trong, cũng chỉ có thân đồ gia tộc bảo lưu một cái thái thượng trưởng lão ở bên ngoài tiếp ứng. Những thế lực khác, vì bác đến càng nhiều cơ duyên, cũng đã làm cho trong gia tộc lợi hại nhất trưởng lão tiến vào nữ đế bí cảnh trong tìm kiếm cơ duyên. Có thiên chu trưởng lão kiềm chế thân đồ gia tộc người, sẽ không có vấn đề gì, thật sự đánh tới đến, nhất định sẽ cá chết lưới rách. Lâm lão thái quân cũng không cho là thân đồ gia tộc thật sự sẽ vì Dịch Vân một tên tiểu bối mà trả giá lớn như vậy đánh đổi. Nữ đế bí cảnh lối vào, ánh sáng lấp lóe. Một cái lại một cái người thí luyện bị đào thải hạ xuống. Cho đến bây giờ, thân đồ con em của gia tộc, còn một cái cũng không có xuất hiện. Tình huống như vậy, để thân đồ gia tộc mấy cái trưởng lão phi thường hài lòng. Hê hê kiệt, tình huống không sai, nói vậy lần này tiến vào bí cảnh, thiên nhi sẽ nâng cao một bước, có kinh nghiệm lần trước, hắn có thể đi được càng xa, hơn được càng nhiều cơ duyên. Một cái nham hiểm âm thanh vang lên, mở miệng chính là thiên thủ bà bà. Thiên thủ bà bà cũng không có tiến vào nữ đế bí cảnh bên trong. Nàng cách rất xa liếc mắt nhìn Lâm lão thái quân, nhìn thấy Lâm lão thái quân hết sức chăm chú dáng vẻ. Nàng cười nhạo một tiếng, khắp khuôn mặt là trào phúng. Đang lúc này, nữ đế bí cảnh cửa động ánh sáng lóe lên, một cái ăn mặc Lâm gia gia tộc trang phục người bị bắn ra ngoài. Người này máu me be bét khắp người, thân thể quả thực không ra hình thù gì. Lâm lão thái quân con ngươi co rụt lại, hầu như là trong nháy mắt liền đến này Lâm gia con cháu bên người. Đem nàng bảo vệ, đó là một cái hai mươi mấy tuổi nam tử, quần áo tổn hại, tóc ngổn ngang, ngực, bụng dưới đều là thông suốt vết thương, tiên huyết chảy ròng. Lâm lão thái quân một tay trói lại này tay của nam tử cổ tay. Sắc mặt lập tức liền thay đổi, chết rồi, trong lúc nhất thời, Lâm lão thái quân thất thần nhi, một cái tươi sống sinh mệnh, Lâm gia tiểu bối trong xuất sắc nhất một đám người trong một cái. Liền như thế chết rồi, Lâm Bình chết rồi, thiên chu trưởng lão âm thanh chìm xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thân là thái thượng trưởng lão, đại đa số thời gian đều ở tiềm tu. Tuy rằng hắn rất ít hỏi đến chuyện của Lâm gia vụ, nhưng cũng biết đại khái thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất những người kia là làm sao cái tình huống. Lâm Bình thiên phú, không nói không sánh được Lâm Tâm Đồng, chính là so với Lâm Phong Nguyệt, Lâm Tiểu Điệp đám người kia, đều chênh lệch rất nhiều. Thế nhưng hắn vẫn rất nỗ lực, tu luyện lên hoàn toàn là tự ngược, dựa vào này cỗ sức mạnh. Hắn miễn cưỡng bước lên Lâm gia tiểu bối trong cường giả hạng nhất. Dù là như vậy, hắn cũng là cái cuối cùng lấy nữ đế bí cảnh thử luyện tiêu chuẩn Lâm gia con cháu. Không nghĩ tới, tiến vào nữ đế bí cảnh mới như thế trong thời gian ngắn. Hắn đã chết rồi, vết đao, Lâm lão thái quân nói rằng, trong thanh âm mang theo từng tia hàn ý, Lâm Bình trên người có bao nhiêu nơi vết thương. Có chút thương như là hoang thú móng vuốt lưu lại, nhưng chí mạng nhất chỗ ngực bụng mấy vết thương, nhưng đều là vết đao. Cái gì, nghe được Lâm lão thái quân, thiên chu trưởng lão lửa giận trong lòng bốc lên, hắn vốn cho là Lâm Bình là thực lực không đủ, chết ở nữ đế bí cảnh, hắn đây còn có thể tiếp thu, nhưng là nghe nói là vết đao, hắn liền hoài nghi, Lâm Bình là bị những gia tộc khác người giết chết. Thiên Chu trưởng lão chậm rãi xoay người, nhìn về phía thân đồ gia tộc người, trong ánh mắt, sát cơ phân tán, thân đồ gia tộc người, chỉ là cười gằn, thiên thủ bà cười nhạo một tiếng, quái gở nói rằng, làm sao, chỉ bằng một cái vết đao chí tử, liền hoài nghi lên chúng ta, nói không chắc, là cái kia tên gì Lâm Bình thực lực quá kém, ở nữ đế bí cảnh bên trong chịu đựng không được thử luyện độ khó. Bị đao kiếm khôi lỗi giết đây. Lại nói, coi như hắn thực sự là bị người dùng đao giết chết. Như thế nào khẳng định chính là ta thân đồ gia tộc gây nên. Thiên thủ bà tùy ý cười. Khắp khuôn mặt là cười trên sự đau khổ của người khác tâm ý. Nhưng mà, đồng nhất sân thử luyện, Lâm Bình đồng thời gặp phải hoang thú cùng đao kiếm khôi lỗi. Ở trên người đồng thời lưu lại trảo thương cùng vết đao. Khả năng này rất nhỏ, huống hồ những gia tộc khác đào thải ra khỏi đến người trẻ tuổi. Cũng không có ai có tình huống tương tự, Thiên Chu trưởng lão không nói một lời, chỉ là không hề có một tiếng động nhìn thiên thủ bà. Thiên thủ bà trong lòng hơi ngưng lại, bị Lâm gia một cái thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm. Nàng vẫn còn có chút sợ sệt, hơn nữa Thiên Chu trưởng lão ẩn chứa ở trong ánh mắt ý chí. Cũng làm cho nàng cảm nhận được áp lực, mà đang lúc này, một cái ông lão mặc áo đen, một bước đạp đến thiên thủ bà trước người, chịu đựng ở thiên chu trưởng lão uy thế, ông lão mặc áo đen này là thân đồ gia tộc thái thượng trưởng lão. Hắn thân hình cao lớn, khung xương rất rộng, thế nhưng thân thể của hắn nhưng rất gầy, xem ra lại như là một bộ xương đẩy lên một bộ trường bào. Có ông lão mặc áo đen ở, thiên thủ bà nhất thời cảm thấy áp lực chợt giảm đi, thiên thủ bà lại khôi phục vẻ không? Có gì sợ, nàng dùng khiêu khích ánh mắt trào phúng nhìn thiên chu trưởng lão cùng Lâm lão thái quân. Ánh mắt ý tứ rất rõ ràng, vậy thì là, coi như là chúng ta giết, các ngươi có thể làm sao? Có bản lĩnh đến đánh à? Tiện nhân này, Lâm lão thái quân đúng là giận dữ. Lấy nàng làm người, rất ít sẽ dùng như vậy ngôn ngữ đến mắng người. Thiên Chu trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Hắn không để ý đến thiên thủ bà, mà là nhìn bộ xương kia rộng lớn thân đồ trưởng lão nói. Thân đồ tuyệt, xem ra ngươi thân đồ gia tộc, cũng định theo ta Lâm gia chính thức khai chiến. Đối mặt thiên Chu trưởng lão đã lượng kiếm lời nói. Thân đồ tuyệt chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói. Ngươi không cần uy hiếp ta, từ thí dược hội, ngươi Lâm gia đối với ta thân đồ gia tộc một đám trưởng lão những việc làm, thì có đầy đủ khai chiến lý do, chỉ là ngươi ta đều lo lắng bị người trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, mới không hề động thủ, nhưng là, bí cảnh bên trong, sinh tử do thiên, thiên chu trưởng lão sẽ không phải ngây thơ cho rằng, ngươi Lâm gia con cháu, sẽ cùng ta thân đồ con em của gia tộc. Ở bí cảnh bên trong hỗ bang hỗ trợ, liên thủ cùng cửa ải khó chứ. Thân đồ tuyệt âm thanh mang theo kỳ dị lực xuyên thấu. Không có rót vào bất kỳ nguyên khí, thế nhưng là nghe được người mang tai rung động, hai lỗ tai hơi đau đớn. Thiên chu trưởng lão con mắt hơi nheo lại, đông cứng phun ra một cái tốt chữ. Dù là ai đều có thể nghe ra hắn trong thanh âm ẩn chứa sát ý. Người nói không sai. Bí cảnh bên trong, sống chết có số, vậy thì nhìn, ta Lâm gia cùng ngươi thân đồ con em của gia tộc. Ai có thể cười đến cuối cùng? Ha ha, thân đồ tuyệt cười to. Không biết ngươi từ đâu tới tự tin, cho rằng ngươi Lâm gia con cháu, có thể ở hoàn toàn chưa quen thuộc nữ đế bí cảnh. Cùng với mười mấy cái thế lực vây đuổi chặn đường trong bộc lộ tài năng. Lẽ nào chỉ bằng một cái lâm tâm đồng sao? Nàng thiên phú là được, nhưng là nàng còn nhỏ tuổi, như thế nào cùng thiên nhi so với? Thân đồ nam thiên là thân đồ tuyệt trực hệ đời sau. Thân đồ tuyệt coi trọng nhất cái này từ tôn, hắn không cho là ở nữ đế bí cảnh bên trong, vẫn còn non nớt lâm tâm đồng có thể đấu thắng thân đồ nam thiên. Lâm gia con cháu nếu như thông minh, rất sớm bỏ quyền, ở không bị thương tình huống dưới, ngược lại cũng không lo lắng bị đánh lén. Như vậy bọn họ còn có thể an an ổn ổn rời đi nữ đế bí cảnh. Chí ít không có tổn hại, nhưng là nếu như tự tồn may mắn, một muội rất trên, này bọn họ toàn quân bị diệt cũng chưa chắc không thể. Thiên Chu trưởng lão không nói lời nào, Lâm gia bọn tiểu bối này nhóm có thể đi tới một bước nào. Hắn cũng không cách nào khẳng định, hết thảy đều muốn xem bọn họ mình. Cùng thân đồ tuyệt cùng thiên thủ bà tranh xuống không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ còn phải lên tinh thần đi, chờ tiếp ứng cái khác lâm gia tiểu bối. Đặc biệt là Dịch Vân, đang lúc này, nữ đế bí cảnh lối vào bắn ra một cái ục ịch thiếu niên. Cái này ục ịch thiếu niên tình huống phi thường thê thảm. Hắn đứt đoạn mất một cái tay, nguyên bản liền mất máu quá nhiều, lần này không gian chuyển đổi. Thêm vào táng thần nguyên nước biển sức mạnh lớn xung kích. Hắn căn bản không chịu nổi, lập tức liền hôn mê. Bất quá ở hắn ngất đi thời điểm, hắn còn gắt gao nắm lấy mình đứt tay. Quả nhi, ở từ gia một phương, một người phụ nữ đột nhiên kêu lên, nàng tựa hồ là cái này ục ịch thiếu niên trực hệ. Chỉ là này, quả nhi tên, để mọi người nghe xong đều sắc mặt quái lạ. Một người dáng dấp có chút hèn mọn thiếu niên gọi quả nhi. Cảm giác cực kỳ trái bình thường. Đến phiên 16, 17 tuổi thiếu niên tổ đào thải. Chà chà sách, lão thân muốn trước giờ chúc mừng các ngươi lâm gia. Lại thêm một bộ tử thi rồi. Thiên thủ bà chê cười nói rằng, tâm thanh cực kỳ khó nghe. 16, 17 tuổi thiếu niên tổ. Chính là Dịch Vân vị trí tổ biệt. Cái gọi là lại thêm một bộ tử thi. Tự nhiên là chỉ Dịch Vân thi thể, thiên thủ bà đã sớm biết thân đồ nam thiên sắp xếp. Dưới cái nhìn của nàng, Dịch Vân tiểu tử kia ngoại trừ trong lòng xấu đến chảy hác thủy. Lại có thêm một điểm hoang thiên thuật thiên phú ở ngoài. Cái đó gốc rễ của hắn không đáng nhắc tới. Nữ đế bí cảnh dựa vào bản lãnh thật sự. Hắn những kia tâm địa gian rào căn bản vô dụng. Chỉ cần Dịch Vân bị đào thải. Hắn sẽ bị thân đồ nam thiên sắp xếp người hành hạ đến chết. Nàng rất chờ mong xem khi đó Lâm Phụng Tiên vẻ mặt. Lâm lão thái quân trầm mặt, cũng không trả lời. Lúc này, một cái lại một tên tiểu bối bị nữ đế bí cảnh bắn ra ngoài. Những này người phần lớn là 16, 17 tuổi tuổi tác, xác thực là đến phiên thiếu niên tổ. Lâm lão thái quân đang đợi, Lâm gia 16. 17 tuổi thiếu niên thiếu nữ tổng cộng liền 4 người. Lâm Phong Nguyệt cùng Lâm Tiểu Điệp qua ải cũng không có vấn đề. Còn Lâm Vũ cùng Dịch Vân, bọn họ bị đào thải ra khỏi đến không kỳ quái. Thời gian trôi qua, bị đào thải ra khỏi đến người càng ngày càng nhiều. Trong đó bao quát hai cái thân đồ con em của gia tộc. Hai người kia đều là 17 tuổi, bọn họ cũng không có bị phân chia đến Dịch Vân vị trí tổ đường. Hai người đều là bị thương nhẹ, cũng không lo ngại, thiên thủ bà nhìn bọn họ một chút, trên mặt lộ ra mấy phần khiến người ta căm ghét nụ cười. Hai người này là thân đồ gia tộc lần này bí cảnh hành trình trong yếu nhất hai người. Bọn họ hai người bị đào thải đều chỉ là vết thương nhẹ. Kết quả như thế, để thiên thủ bà rất hài lòng, so với lâm gia tử thi, bọn họ thân thiết quá nhiều. Hết chương.